ăn mòn thân thể của hắn. Nước sông này chẳng lẽ là địa ngục thủy? Hiện tại muốn hối hận thì đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ có thể cắn răng vận chuyển lực lượng ma kiếm, để ma kiếm hấp thu thứ hắc thủy đang xâm nhập vào huyết dịch của hắn mà thôi. Ma kiếm chính là do kiếm khí chí âm, chí tà, chí ma trong thiên địa tụ tập mà thành. Cho dù là địa ngục thủy, cũng có thể hấp thu và luyện hóa. Nước bên trong dòng sông màu đen này căn bản không thể làm được gì hắn. Mặc dù ma kiếm phát huy ra lực lượng tránh cho Ninh Tiểu Diên bị hắc thủy ăn mòn võ thể, thế nhưng Ninh Tiểu Diên vẫn bị chìm vào đáy sông, bị nước sông cuốn trôi không biết tới nơi nào. Lúc Ninh Tiểu Diên chìm xuống đáy sông, hắn lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến cho da đầu của hắn run lên. Không ngờ dưới đáy sông đều là thi cốt cả. Thi hài dày đặc, tản mát ra mùi tanh tưởi nồng đậm. Cũng không biết là chồng chất dày đặc đến mức nào. Không chỉ có thi hài nhân loại, còn có thi hài huyền thú và những thi hài không biết tên. Quả thực tựa như tiến vào u minh địa ngục. Xương trắng chồng chất, xác chết thối rữa xếp thành núi. Chẳng lẽ đây chính là U Linh Hà trong truyền thuyết? Nước trong sông này thật sự là địa ngục thủy sao? Ninh Tiểu Diên quả thật có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nếu sớm biết như vậy, thì cho dù dốc sức liều mạng với ba đầu thi trùng huyền thú cửu phẩm, còn tốt hơn rơi vào trong U Linh Hà à? Chẳng lẽ thật sự đã rơi vào địa ngục rồi? Không cam lòng à? Ninh Tiểu Diên lại một lần nữa điều động lực lượng của bản thân, muốn từ dưới sông nhảy lên, thế nhưng nước ở đây lại chảy quá xiết. Hắn vừa mới đứng vững dưới đáy sông thì đã bị nước sông cuốn đi. Không được, sau khi thiêu đốt thọ nguyên, tu vị của ta chỉ còn lại ba thành, căn bản không thể ngăn được sức nước của U Linh Hà. Trước hết phải khôi phục lực lượng thì mới có một tia hy vọng. Nếu như đã không ngăn cản được sức cuốn đi của U Linh Hà, vậy thì Ninh Tiểu Diên cũng không cần chống cự nữa, để mặc cho nước đầy trôi xuống tận hạ du. Lúc hắn nhảy xuống U Linh Hà, hắn đã phục dụng một bình huyết mạch chi linh của huyền thú thất phẩm, có khoảng chừng 137 giọt. Nếu là dưới tình huống bình thường, mỗi lần phục dụng nhiều huyết mạch chi linh như vậy, phần lớn tinh hoa huyết khí đều sẽ bị xói mòn mất. Chỉ có chừng 6-7 giọt tinh hoa huyết khí là bị hắn hấp thu mà thôi. Thế nhưng bây giờ, thân thể hắn đang chìm trong hoàng thủy, một trong ba loại nước của địa ngục, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới. 137 giọt tinh hoa huyết khí này cũng bị áp chế bên trong cơ thể, căn bản không thể bị xói mòn, ngược lại còn bị hắn hấp thu hoàn toàn. Còn một tình huống khác xảy ra, đó chính là hắn bị dồn nén đến mức bào thể mà vong. Ninh Tiểu Diên đã tu luyện thiên địa huyền khí tới tầng thứ 9, tốc độ hấp thu huyền khí đạt tới 256 lần. Địa thâm châu bên trong võ đạo tâm cung, mỗi một giây đều sẽ tự chuyển hóa huyết mạch chi linh thành huyết khí, đồng thời bù đắp cho số thọ nguyên bị Ninh Tiểu Diên thiêu đốt. Dưới tình huống thọ nguyên không tiêu hao quá nhiều, có thể thông qua đan dược và một vài loại thiên tài địa bảo để bù đắp thọ nguyên trở về. Thế nhưng, nếu như thọ nguyên tiêu hao quá nhiều, như vậy thì chỉ có thể tìm kiếm được thông linh kỳ dược thì mới bù đắp được một phần. Huyết khí của Ninh Tiểu Diên vốn dĩ rất sung túc, thể chất lại cường đại, cũng chỉ mới tổn thất một năm thọ nguyên, muốn bù đắp trở về cũng không có gì khó khăn. Cũng không biết là bị hoàng thủy ảnh hưởng hay là bị huyết mạch chi linh trong cơ thể ảnh hưởng, đột nhiên địa tâm châu vận chuyển càng lúc càng nhanh, đạt đến trạng thái mỗi một giây vận chuyển ba vòng, hơn nữa tốc độ vẫn đang không ngừng nhanh lên. Nếu như tốc độ địa tâm châu chuyển động đạt tới mỗi giây 10 vòng, cũng tương đương với thiên địa huyền khí tầng thứ 10, có được tốc độ hấp thu huyền khí đạt tới gấp 512 lần. Ninh Tiểu Diên vốn dĩ cho rằng bản thân ít nhất phải đạt tới thiên nhân cảnh thì mới có thể tu luyện thành thiên địa huyền khí tầng thứ 10. Thế nhưng, dưới áp lực khổng lồ của U Linh Hà và lực lượng của huyết mạch chi linh bành trướng, không ngờ lại kích thích cho thiên địa huyền khí điên cuồng xoay tròn, mơ hồ sắp đạt tới tầng thứ 10. Nếu như thật sự có thể đạt tới thiên địa huyền khí tầng thứ 10, như vậy thì tốc độ tu luyện của hắn sẽ gấp 10 lần những võ giả địa tôn cảnh khác. Ninh Tiểu Xuyên mừng rỡ như điên, thật đúng là cầu phú quý trong hung hiểm. Nếu như không phải bị thi trùng đuổi giết, thì hắn cũng không nhảy vào U Linh Hà. Nếu như không nhảy vào U Linh Hà, thì làm sao có thể có được cơ hội trùng kích thiên địa huyền khí tầng thứ 10. Ninh Tiểu Xuyên dựa vào khẩu quyết tu luyện thiên địa huyền khí tầng thứ 10, toàn thân lập tức đắm chìm trong tu luyện. Tốc độ vận chuyển của địa tâm châu dần trở nên nhanh hơn. Mỗi một giây có thể đạt tới 4 vòng, 5 vòng, 6 vòng. Lúc tốc độ chuyển động của địa tâm châu đạt tới 9 vòng, dường như đã gặp phải một bình cảnh nào đó, không thể tăng trưởng thêm được nữa. Ninh Tiểu Xuyên đã sớm dự liệu được loại tình huống này, vì vậy mới giấu toàn bộ lực lượng thần thông bên trong cốt cách, điều động toàn bộ hướng về võ đạo tâm cung, kích thích địa tôn cảnh xoay tròn, khiến cho tốc độ chuyển động của nó là nhanh hơn. Dịch sai. Kích thích địa tâm châu xoay tròn, khiến cho tốc độ chuyển động của nó là nhanh hơn một chút. Mặc dù tốc độ chỉ tăng thêm một chút, thế nhưng đã đạt tới trình độ thiên địa huyền khí tầng thứ 10 rồi. Bề mặt địa tâm châu sinh ra từng đường vân dày đặc, tàn mát ra hào quang lấp lánh rực rỡ. Nguyên khí võ đạo vừa tiếp xúc với hào quang bên ngoài địa tâm châu liền lập tức biến thành màu vàng. Biến hóa này quả thật hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ninh Tiểu Xuyên. Nguyên khí võ đạo trong cơ thể đang nhanh chóng giảm đi, thế nhưng độ tinh khiết và cường độ của nguyên khí võ đạo lại không chỉ tăng thêm một bậc. Không biết tu luyện được bao lâu thì toàn bộ nguyên khí võ đạo trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên đã bị chuyển hóa thành màu vàng. Thế nhưng, số lượng nguyên khí võ đạo lại bớt đi một nửa. Nếu như không phải bổ sung một lượng lớn huyết mạch chi linh, e rằng cảnh giới của hắn đã bị thụt lùi rồi. Cảnh giới võ đạo không thụt lùi thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không cần quan tâm. Với tốc độ hấp thụ huyền khí gấp 512 lần của hắn, rất nhanh có thể tu luyện bù đắp lại. Ngược lại, nguyên khí võ đạo trong cơ thể lại khiến cho hắn cảm thấy rất mừng rỡ. Trong truyền thuyết, chỉ có thiên nhân mới có thể ngưng tụ ra đạo nguyên trong cơ thể. Thông qua đạo nguyên, có thể chuyển hóa võ địa võ nguyên khí thành thiên võ nguyên khí. Lúc hắn đạt tới thiên địa huyền khí tầng thứ 10, địa tâm châu trong cơ thể sẽ tự động chuyển hóa thành thiên tâm châu. Mặc dù thiên tâm châu không thể so sánh với đạo nguyên mà thiên tâm châu mà thiên nhân tu luyện ra, thế nhưng vẫn có thể chuyển hóa địa võ nguyên khí trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên thành thiên võ nguyên khí. Nói cách khác, nguyên khí võ đạo màu vàng trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên có cấp bậc giống như thiên võ nguyên khí mà thiên nhân tu luyện ra. Tất nhiên số lượng nguyên khí vẫn chênh lệch thiên nhân rất nhiều, thậm chí chiến lực còn kém thiên nhân rất xa. Thế nhưng, hắn vẫn có được rất nhiều ưu thế. Ví dụ như uy lực thần thông võ đạo thì triển ra sẽ cường đại gấp mấy lần trước kia. Dùng thiên võ nguyên khí để thúc dục ra huyền khí sẽ phát huy được uy lực mạnh hơn rất nhiều nếu như sử dụng địa võ nguyên khí để kích phát. Hơn nữa, sử dụng huyền khí cửu phẩm thì cũng không cần phải thiêu đốt thọ nguyên, chẳng qua khiến thiên võ nguyên khí trong cơ thể hắn tiêu hao rất lớn mà thôi. Lúc đạt tới thiên địa huyền khí tầng thứ 10, tốc độ luyện hóa huyết mạch chi linh tất nhiên cũng nhanh hơn nhiều. Lúc 137 giọt huyết mạch chi linh trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bị luyện hóa hoàn toàn, thọ nguyên bị thiêu đốt cũng được bù đắp lại đầy đủ. Hơn nữa, tu vi võ đạo của Ninh Tiểu Xuyên không những không hạ thấp, mà còn tăng thêm một đoạn dài, thậm chí đã tiếp cận địa tôn cảnh tầng thứ 8 rồi. Lần này quả thật là nhân hòa đắc phúc mà. Thọ nguyên khôi phục, cảnh giới tăng lên, địa võ nguyên khí trong cơ thể chuyển hóa thành thiên võ nguyên khí, khiến Ninh Tiểu Xuyên lại có thêm vài phần tin tưởng có thể thoát ra khỏi U Linh Hà này. Dừng lại cho ta. Thân thể của Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên xoay tròn, chìm xuống đáy sông, dẫm lên thi hải dày đặc, tựa như một cái đinh sắt cốt định tại chỗ. Lợi dụng lực lượng của bản thân để ngăn cản lực cuốn đi của địa ngục thủy này. Sau khi hoàn toàn đứng vững, hai chân của Ninh Tiểu Xuyên gập lại, thân thể kéo căng như một cây cung. Lực lượng của thân thể không ngừng ngưng tụ. Lên!